Tại hạ không phải là nữ. Chương 1001 con dâu ngươi tới rồi. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, mãng lão vất vả cực nhọc rồi. Thân thể đã tốt hơn chưa? Thời điểm cầm điện chủ nhìn thấy mãng lão đến, có chút không biết nên nói như thế nào. Mãng lão bị nước tề tiêu nhược giao tóm tới. Rất đáng thương trở thành nhân vật cọc tiêu. Cái gì gọi là cọc tiêu nhân vật? Là kẻ xui xẻo trong các loại bát quái. Biểu lộ ra tiêu nhược giao uy vũ. Bàn tán, nghe nói tam thánh tông mãng lão đều bị tiêu nhược giao bắt được. Đúng đúng, ta nghe nói lần trước tiêu nhược giao đại náo vũ đô. Tay phải đem long lão đả thương. Tay trái bắt đi rồi mãng lão. Các loại lời đồn đãi chuyện nhảm, ngược lại lưu truyền đến mức quỷ quái. Đại náo vũ đô cùng tay trái tay phải mỗi tay thu thập một cái nguyệt giai thánh giả. Cái này có chút quá trớn, mặc dù là rơi xuống trong tay chính bản thân Ngô Minh nàng cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng dân chúng rất tình nguyện nghe cái này, cái thời đại này hạng mục giải trí ít, coi như đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu cũng là tương đối thú vị. Đương nhiên Huyền Vũ Hoàng không thể theo dân chúng đồng thời ồn ào. Ở chiếm được tin tức này sau một canh giờ liền triệu tập lễ nghi trọng thần. Đi nước tề, bộ trưởng bộ lễ nghi. Vì sao phái lễ nghi trọng thần? Đi chuộc người A, 20 triệu lượng bạch ngân. Liền như thế tốn ra. Hối đoái số lượng vàng. Nặng trình trịch vàng đó là xếp vào bao nhiêu chiếc xe ngựa A. Cũng còn tốt Huyền Vũ Hoàng vẻn vẹn là phê chuẩn một con số khiến người ta đi đàm luận. Không nhìn thấy dáng vẻ phủ khố xuất ra hàng, bằng không như vậy tuyệt đối là một cái chuyện đau lòng. Bất quá nguyệt giai thánh giả đáng với cái giá này, mặc dù là mãng lão cả người công lực toàn bộ phế. Huyền Vũ Hoàng cũng phải nhịn đau đi chuộc người, mãng lão không giống với cái tuyên vương tử hãm hại 30.000 kỳ tập quân kia. Người trước nhưng là bối cảnh cao thủ tam thánh tông, người sau đã phế bỏ phong hào nhiều nhất xem như là phá gia chi tử. Con trai con gái của Huyền Vũ Hoàng rất đông đảo, chết đến 17-18 cái đều sẽ không đau lòng. Nhưng không chịu nổi tam thánh tông một đám cao thủ tâm can nguội lạnh a. Vì động viên trái tim của cao thủ tam thánh tông, vì người thay mình bán mạng, Huyền Vũ Hoàng cũng phải bỏ ra cái khoản tiền này. Chỉ có điều có hay không đau lòng nghĩ cũng sẽ hiểu. Đếm xem tiêu nhược giao đến cùng bắt cóc bao nhiêu người. Tuyên vương tử, hạc lão, sở nữ tướng, mãng lão, mỗi một cái người đều là không thể tùy tiện từ bỏ. Dù sao thân phận đặt ở nơi đó đây, tiêu nhược giao bắt cóc nhân vật trọng yếu nước vũ, đem ra uy hiếp muốn kim ngân, tuyệt đối là đều sắp thành thói quen a. Huyền Vũ Hoàng vừa nghĩ tới cái này thì có điểm cảm giác lệ rơi đầy mặt. Huyền Vũ Hoàng hận không thể lập xuống quy củ, sau đó không cho tùy tiện cùng tiêu nhược giao động thủ. Nhân ra đó là bắt cóc cuồng, mãng lão hôm qua mới vừa được chuộc đồ về đến, tam thánh tông mấy vị đại nhân vật đã sớm đi thăm viếng qua. Huyền Vũ Hoàng cũng là lấy vẻ thân thiết an ủi, cũng tha thiết chờ đợi tương lai hắn mỹ hảo. Hy vọng hắn có thể tiếp tục vì đại nghiệp thống nhất của nước Vũ làm ra cống hiến của bản thân. Hôm nay suốt đêm bị Huyền Vũ Hoàng triệu kiến, mãng lão còn tưởng rằng là chuyện gì. Trong lòng chính đang thấp thỏm, đối với cầm điện chủ thăm hỏi mau mau khách khí trả lời. Nhờ phúc, đã khá tốt, nước tề cũng là không có làm khó mãng lão. Tuy rằng bởi vì bị tiêu nhược giao bắt khiến hắn bị thương ở trong lòng rất nặng. Nhưng hắn sau khi trở lại liền nhảy nhót tưng bừng, chỉ là ở thời gian thấy long lão, mãng lão liền mắt nước mắt lưng tròng, mãng lão tâm tư tương tự với báo lão, tựa hồ thuộc về nhịn không được mồm miệng, nhìn thấy long lão nhất thời hận không thể đi qua nện lên một đấm. Cười khổ nói, long lão, ngươi cũng không nhắc nhở ta một thoáng tiêu nhược giao lợi hại như vậy. Nhắc nhở a ta ngay lúc đó bị thương còn không phải là nhắc nhở tốt nhất. Long lão thầm nhủ trong lòng, nhưng ở bề ngoài tự nhiên khó nói đi ra, chỉ có thể lúng túng chắp tay nói. Đồng bệnh tương liên, chúng ta lần này đồng thời thương lượng làm thế nào đối phó Tiêu Nhược Dao. Mãng lão vừa nghe nói thu thập Tiêu Nhược Dao, vẫn tính là rất hăng hái. Mau mau đề nghị, cái Tiêu Nhược Dao kia nhưng là khó đối phó. Nghe nói Long lão ngươi bị thương không phải nhẹ, sợ là chỉ có một trong tam thánh mới có thể áp chế nàng. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái cách khác, nhưng cũng không biết có thể làm được hay không làm được. Chỉ có điều trước tiên muốn thỉnh cầu các vị đến đồng thời tham mưu một chút. Long lão giải thích, lúc này Huyền Vũ Hoàng phái cái tiểu thái giám đến truyền lời. Bị vướng bởi trẫm ở đây, sợ có nhiều bất tiện, vậy liền ủy thác Long lão đối với Chu Chỉ Nhược tiến hành suy tính. Huyền Vũ Hoàng không ở cũng được. Mọi người càng thoải mái một điểm, thỉnh cầu Long lão đến. Mãng lão chắp tay nói, Long lão khiêm tốn nói, không dám nhận. Hạt lão càng trực tiếp hơn, hoàng thượng đã rõ tỏ thái độ rồi, ngươi không dám làm, mọi người cũng không dám cầm, Long lão cũng sẽ không lại chối từ, đem nguyên nhân trước sau từng cái nói lên. Nhưng là hắn căn bản còn chưa kịp nhắc tới Chu Chỉ Nhược, mới nói được đến thời điểm Tiêu Nhược Dao đả thương bản thân, cũng đã bị ngắt lời. Không nghĩ tới thân thể của Long lão ngươi lại bị Tiêu Nhược Dao kích thương đến trình độ như thế. Hạt lão mọi người hoàn toàn ngơ ngác, cái này đã vượt qua mức độ lý giải tầm thường. Chỉ có điều là 14 tuổi tiểu nha đầu, dĩ nhiên có thể sử dụng kiếm khí vô hình thương tổn được Huyền Nguyệt giai thánh giả. Cái này cũng không thể coi như không quan trọng. Long lão nói, lão phu lúc đó cũng đúng bị nàng dọa đến rối tung lên mới nói. Sau đó ngẫm lại, lúc đó nàng đối với lão phu nói không ít, nhất định là tại tích trữ sức mạnh, vì lẽ đó cái kiếm khí vô hình này cũng không phải đưa tay lập tức ra. Bằng không trong thiên hạ chỉ sợ là tam thánh cũng khó có thể ngang hàng. Nhưng thân thể ngươi bị thương nghiêm trọng chứ? Hạt lão muốn từ bản thân cùng nguyên liệu điện chủ đều đã từng vì hắn chẩn liệu qua. Bản thân tuy rằng y đạo đối lập nhược một ít, nhưng theo cầm điện chủ cùng thái y nơi đó cũng cơ bản có thể xác định trình độ nội thương. Long lão hít một tiếng, trình độ rơi xuống là miễn không được, nội thương còn nói được, then chốt là một phần tâm tình, sợ là khó có thể tìm về. Hạt lão cả kinh nói, chẳng lẽ là tâm ma? Không sai, lão phu tự hồ có chút tâm ma ràng buộc. Long lão cũng là thản nhiên, tất cả mọi người là thổn thức, rất dễ hiểu, đại cao thủ một đời số tuổi cũng đã lớn như vậy. Cư nhiên bị một cái con nhãi con chưa dứt sữa làm cho đả thương. Hơn nữa còn là kiếm khí vô hình khó có thể nắm bắt. Cái này liền căn bản khó có thể phỏng đoán đối thủ khi nào ra sát chiêu. Đổi lại là ai cũng sẽ ở trong lòng có chút bóng ma. Đối với cao thủ tới nói, loại sự tình trong lòng không chắc chắn này thì càng thêm dễ dàng sản sinh tâm ma. Vì lẽ đó lão phu ở trong một lần kỳ ngộ hôm nay, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, tựa là truyền lại huyền khí. Long lão hiên ngang nói rằng, truyền thụ huyền khí, mọi người kinh ngạc, chỉ có cầm điện chủ là không có vẻ mặt gì biến hóa. Nàng là cái người thực bụng, có chút ngạo nghễ không theo số đông, nếu là đổi lại Ngô Minh ở đây, nhất định theo mọi người cùng nhau biểu thị vẻ mặt biến hóa kinh ngạc. Bởi vì thời điểm mọi người đều giật mình, liền chỉ ngươi không chút biến sắc, chẳng phải là có vẻ không hòa đồng, hoặc là vì muốn tỏ vẻ cùng mọi người bất đồng, cái này liền khiến người chán ghét. Hơn nữa còn phát sinh chút hiểm nghi Long lão đã sớm đơn độc thông báo cho bản thân. Hạt lão rất có nghiên cứu, cao mày nói, chuyển nhường huyền khí cũng là sớm có thuyết pháp, trong điển tịch cũng từng thấy ghi chép, nói là sư phụ nhường lại cho đồ nhi, thế nhưng người được nhường huyền khí thì 10 thành còn không được đến 1-2 thành. Thực sự là dục tốc bất đạt, hạt lão quả nhiên chuyên về dược thuốc kinh mạch chi đạo. Long lão mỉm cười hỏi, trong đó then chốt là người truyền nhượng không được, hay là người được truyền nhược khó thành? Hạt lão nói, tự nhiên là người được nhượng khó thành, đạo khí nhập đan điền, rất khó khống chế. Long lão ý cười càng tăng lên, Nếu là có người có thể đem nguyên khí luyện hóa thành huyền khí thì sao đây? Nguyên khí luyện hóa ra huyền khí. Đừng đùa rồi, Hạt Lão vung vung tay. Thế nhưng rất nhanh phản ứng lại. À, ngươi là nói chúng ta cái này đã có người có thể làm được. Long Lão cười ha ha. Không sai, dĩ nhiên có người có thể làm được rồi. Hắn là vì nước Vũ xuất hiện nhân tài như vậy mà cao hứng. Thật không biết hắn nếu là phát hiện Chu Chỉ Nhược kỳ thực là Tiêu Nhược Giao người nước Tề Cải Trang nằm vùng. Liệu sẽ cười ra máu? Hạt Lão mọi người nghe nói có người có thể làm được. Nhất thời cùng nhau nhìn hướng về phía điện chủ nguyên liệu điện. Chẳng lẽ nói tu vi cầm điện chủ lại có tiến bộ mới? Cầm điện chủ lạnh nhạt lắc lắc đầu. Tuy không chúng cũng không xa rồi. Long Lão nói, là đồ nhi bảo bối của cầm điện chủ. Chu Chỉ Nhược đã lĩnh ngộ được yếu quyết làm sao đem nguyên khí chuyển hóa thành huyền khí. Thật sao, Lão Phu khi nào nói qua lời dối trá? Tê Lão nghiêng đầu nói, chẳng lẽ là phủ đệ Mặc Vương Tử Chu Chỉ Nhược, nàng không phải tu luyện nguyên khí sao? Hắn vốn là được sắp xếp làm hộ vệ cho Đại Vương Tử. Bởi vì Đại Vương Tử luôn luôn cùng Thạch Lựu Tỷ trộn lẫn cùng nhau. Tê Lão thời gian lâu dài nhìn khó chịu, trong lời nói chống đối vài câu, Đại Vương Tử rõ ràng sắp xếp hắn không cần thiếp thân tùy tùng. Đương nhiên lời thoại nói ra, Đại Vương Tử liền hối hận rồi, nhưng chuyện như vậy bù đắp trở về quá khó. Đại Vương Tử hơi làm chần chờ. Tê Lão cũng là quật cường, không cần theo liền không theo. Hất đầu trực tiếp trở về Tam Thánh Tông. Huyền Vũ Hoàng sau khi biết, cũng không nhiều để ý tới. Liền coi như không có làm ra sắp xếp cấp cho Đại Vương Tử Nguyệt Giai Thánh giả hộ vệ. Long Lão gật đầu, đúng, nguyên khí cùng huyền khí cùng tu tập. Mãng Lão vỗ tay nói, quả nhiên là nàng, ta trước liền cảm thấy Chu Chỉ Nhược rất có tư chất huyền võ. Dĩ nhiên có năng lực nhìn ra kẽ hở bên trong các loại chiêu thức như mãng vươn mình của ta. Loại bản lĩnh kia nhưng là cùng Tiêu Nhược Giao ngang sức ngang tài. Chỉ là không biết tạo sao huyền khí không có được khai sáng. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là có thể chuyển hóa nguyên khí thành huyền khí mầm thiên tài. Hạt Lão thì lại thán phục, nha đầu kia cái ngực cùng mông to lớn, vừa nhìn tựa là hạt giống sinh hoa tốt, không nghĩ tới tu luyện cũng là một tay hảo thủ. Ai nha, đáng tiếc, nếu là gả cho A Lạc nhà chúng ta, sinh ra đến hài tử nhất định là thiên tài tuyệt thế. Mọi người đồng thời trợn trắng mắt, Tê Lão nói, sư phụ người ta nhưng là còn ở đây. Hạt Lão cười nói, cầm muội tử cùng ta làm sao còn muốn khách khí. Mãng Lão nói, ngươi để đồ nhi bảo bối của người ta lập gia đình. Nhưng là phá công, đừng nói nguyên khí chuyển huyền khí, tựa là nguyên khí căn nguyên đều không có. Hạt Lão đối với cái chuyện này mới yên lặng. Ngược lại Chu Chỉ Nhược hiện tại có thể tinh chuẩn khống chế nguyên khí. Mọi người thương lượng một chút, cảm thấy chuyện này có manh mối không? Long Lão mọi người nghiêm nghị, bắt đầu chăm chú thương lượng lên bản lĩnh chuyển nguyên khí thành huyền khí. Trên vấn đề dùng cho chuyển nhường huyền khí, nói rồi nửa ngày, độ khả thi ở bên trên 8 phần 10. Chuyển nhường là khẳng định có thể chuyển nhường, liền nguyên khí đều có thể chuyển hóa. Thừa kế huyền khí càng là điều chắc chắn. Hạt Lão cuối cùng xác định quan điểm cơ bản. Vấn đề chỉ là Chu Chỉ Nhược đến rồi. Chúng ta muốn nhìn một chút nàng có hay không là tài liệu tốt tu luyện huyền võ. Mục đích chuyển nhường huyền khí cho nàng, còn không phải là vì Long Lão muốn báo mối thù Tiêu Nhược Giao bằng một mũi tên sao? Long Lão lắc đầu, đàm luận vấn đề cá nhân cái gì? Vì nước mà thôi. Cầm điện chủ ở bên rất thực thà phụ họa, Long Lão là vì thế hệ trẻ của nước Vũ có năng lực đối kháng thiên tài nước Tề. Lúc này, Ngô Minh vừa vặn đến rồi, con dâu ngươi tới rồi. Hạt Lão là cái thứ nhất la hét, chưa xong còn tiếp, cách chương.